Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2308, Chư Thiên Quan Tưởng Thuật 1, góc truyện audio.com. Bàn Cổ Tăng nhìn thấy Kim Thân La Hán cũng cả kinh, tựa như còn muốn nói gì, nhưng mắt thấy Kim Thân La Hán đem Vi Đà Thiên Minh quan tưởng ra được bước lui. Bên kia, Mao Tiểu Phương cùng Ngô Gia Vĩ vốn cũng không phải loại yếu, điều chỉnh một phen cũng đã tìm được tiết tấu, bắt đầu đối chọi với Vi Đà Thiên. Bàn Cổ Tăng niệm lực chia ra làm ba tuyến tác chiến, cũng cực kỳ khảo nghiệm thực lực, lập tức không dám phân tâm nữa, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dụng tâm khống chế ba Vi Đà Thiên ứng chiến ba người. Cho dù là La Hán Kim Thân, lại có thể như thế nào, vẻn vẹn pháp thuật nhân gian, cũng muốn phá Chư Thiên Quan Tưởng Thuật này của Bần Tăng. Thanh âm Bàn Cổ Tăng từ trong thần thức truyền đến, Chư Thiên Quan Tưởng Thuật. Tâm thần Tứ Bảo run lên, Chư Thiên Quan Tưởng Thuật, pháp thuật này mình từng nghe, ba đại bí thuật Phật môn trong truyền thuyết, nghe nói là pháp thuật Đông Tấn Thần Tăng Đạo Lâm sáng chế, dựa vào thần thức cường đại quan tưởng ra 24 chư thiên thần Phật trong đấu pháp với người ta, tế ra cường đại vô cùng. Nhưng giống với rất nhiều pháp thuật thượng cổ thất truyền, Chư Thiên Quan Tưởng Thuật cũng chỉ là cái tên trong truyền thuyết, Tứ Bảo từng nghe nói chứ chưa từng gặp, giờ phút này nghe được mấy chữ này, sao có thể không run rẩy. Kim Thân La Hán, là pháp thuật trong Đạt Ma Hàng Ma Kinh nhỉ? Bàn Cổ Tăng tiếp tục ở trong thần thức nói với Tứ Bảo, Bần Tăng với ngươi làm cái giao dịch thế nào, đem Đạt Ma Hàng Ma Kinh cho ta, Bần Tăng truyền cho ngươi Chư Thiên Quan Tưởng Thuật, ngươi cảm thấy như thế nào? Tứ Bảo ngây ra một chút, ở trong thần thức nói. Ta có thể tin tưởng ngươi. Ngươi đã biết Đạt Ma Hàng Ma Kinh, lại đột phá bài vị thiền sư, tựa như tiếp cận bài vị La Hán đi, điều này ở Phật môn là không tồi đâu, pháp thuật công hội ta thích nhất tài tuấn nhân gian, không bằng ngươi và Diệp Thiếu Dương cùng nhau đến Hiên Viên Sơn, gia nhập pháp thuật công hội, vậy sẽ là người một nhà, Bần Tăng có thể lừa ngươi hay sao? Cái này ngươi để ta cân nhắc một phen, ngươi tạm thời đừng đánh. Hắc hắc, Bần Tăng hiện đã chiếm thượng phong, nếu dừng lại, ba người các ngươi lập tức bỏ chạy, ta lại đi đuổi theo ai? Vậy ngươi cũng không bắt được ba chúng ta, thử một lần là được, đợi chút ngươi để ta cân nhắc một lần. Tứ Bảo vừa làm phép chống cự, vừa bắt đầu tự hỏi. Bên kia, Diệp Thiếu Dương đuổi theo một Bàn Cổ Tăng, một đường xuống núi, lúc ấy cái gì cũng không nghĩ, đột nhiên, Bàn Cổ Tăng phía trước rừng, xoay người lại, đối mặt Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói. Ngươi đuổi theo Bần Tăng làm chi? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, hướng phía trước nhìn lại, đã không thấy bóng dáng Bích Thanh. Được rồi, ta cũng không biết đuổi theo ngươi làm gì, bằng không ngài tiếp tục đuổi. Bàn Cổ Tăng kia đã mất đi mục tiêu, do dự một chút miệng nói. Không bắt được cô ta, bắt ngươi trở về cũng là bắt. Không nói hai lời, trực tiếp hướng Diệp Thiếu Dương lao lên. Ngươi nói đánh là đánh sao? Diệp Thiếu Dương thật ra cũng muốn thử xem thực lực Bàn Cổ Tăng này, vì thế lấy ra Thái Ất Phất Trần, nghênh đón. Thất Tinh Long Tuyền kiếm chủ công, Thái Ất Phất Trần chủ thủ, Diệp Thiếu Dương dùng Thái Ất Phất Trần cũng là muốn thử một chút thực lực của Bàn Cổ Tăng này. Phương thức tiến công của Bàn Cổ Tăng trái lại quỷ dị, cũng không dùng thủ đoạn gì, mà là lấy ra một chuỗi tràng hạt ở trong tay không. Góc truyện audio.com, ngừng xoay, miệng niệm chú, lập tức có Phật quang màu vàng từ trong thất khiếu hắn chảy ra, hướng Diệp Thiếu Dương cuốn tới. Thái Ất Chân Quân, chư pháp thông minh, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương dùng Thái Ất Phất Trần vẽ vòng trước người, vẽ mỗi một lần, liền sinh thành một đạo thuần dương chân khí, lấy quỹ tích vận động Thái Ất Phất Trần đảo qua, hình thành một bộ thái cực song ngư đồ. Thuần dương chân khí nhìn qua sắp xỉ bán trong suốt như nước, đem Phật quang cố định chặt chẽ, không thẩm thấu qua được một chút nào. Kẻ này thật lợi hại, cảm nhận được cường độ Phật quang, trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng âm thầm chấn động. Bàn Cổ Tăng nhìn hắn, trong lòng thật ra so với hắn còn kinh hãi hơn, vừa niệm chú trong bụng vừa phát ra âm thanh. Ta hôm qua nghe nói ngươi đã đánh chết Trương Hiểu Hàn, cũng có chút thực lực, nhưng pháp thuật nhân gian, đều là tiểu thuật nhỏ nhoi, so sánh với đại đạo Hiên Viên ta, không đáng nhắc tới, ngươi bây giờ thu tay lại, theo ta đi Hiên Viên Sơn, tương lai có cơ hội tu thành chính quả, chẳng phải càng tốt. Theo hắn niệm chú cùng không ngừng xoay chuỗi tràng hạt trong tay, Phật quang không ngừng từ trên người hắn bay ra, tiêu hao xong ngư kết giới Diệp Thiếu Dương bố trí. Diệp Thiếu Dương cảm giác áp lực Thái Ất Phất Trần trong tay cũng không ngừng chuyển động, tăng mạnh kết giới. Đại sư, ngươi nói cho ta biết trước cái gì là chính quả đi. Đạo gia các ngươi chảm tam thi, Phật gia chúng ta đại viên mãn, đều là chính quả, Hiên Viên Sơn ta là Hiên Viên Thượng Đế rời xa nhân gian mở ra mảnh đất lành tu hành, pháp môn nhân gian tu hành, quá nửa đều là từ Hiên Viên Sơn truyền lưu ra, Hiên Viên Sơn ta giống như sông lớn, giới pháp thuật nhân gian ngươi, chỉ có thể tính là dòng chảy nhánh, sông lớn không có nước sông nhỏ cạn, dòng chảy phụ rộng lớn nữa, cũng không mãnh liệt mênh mông như dòng sông chính, Diệp Thiếu Dương, ngươi nói có phải đạo lý này hay không? Diệp Thiếu Dương mỉm cười, nói. Cái này ngươi lầm rồi, pháp thuật giống với tất cả mọi thứ cũng là cần phát triển. Người nói cái gì ngọn nguồn pháp thuật là Hiên Viên Sơn các ngươi, cái này ta chưa từng nghe nói, cho dù đúng đi, nhưng nhân gian trăm ngàn năm qua, không ngừng từ trong thực chiến tổng kết kinh nghiệm tiến hành sửa chữa cùng sáng tạo mới đối với pháp thuật, ta không tin pháp thuật chúng ta không cao minh bằng các ngươi. Bàn Cổ Tăng cũng cười. Vậy vì sao giới pháp thuật hiện nay suy thoái tiến vào thời đại mạt pháp? Cái này nói tới nguyên nhân thì có nhiều, chủ yếu là mấy lần gặp loạn thế, hạn chế giới pháp thuật phát triển, không thể chứng minh pháp thuật nhân gian không được. Diệp Thiếu Dương không tán đồng đối với hắn châm chọc, quả thực bởi vì loạn thế cùng thiên kiến bè phái các loại nguyên nhân, rất nhiều pháp thuật thời cổ đều đã thất truyền, hiện tại giới pháp thuật thực lực tổng thể so với thời cổ kém rất xa. Nhưng, ở những niên đại đạo Phật thịnh hành kia, nhân gian từng tràn ra rất nhiều tông sư đại năng, tự nghĩ ra các loại pháp môn cùng pháp thuật tu hành, như Tần Hán Đường Tống, đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, các pháp thuật cường đại này, đại bộ phận không lưu truyền tới nay, là vấn đề khác, nhưng các pháp thuật này đều là giới pháp thuật nhân gian tự nghĩ ra, ở trên một điểm này, Diệp Thiếu Dương tự phụ giống với Lý Hạo Nhiên. Ta không có thời gian biện luận những thứ này với ngươi, Hiên Viên Sơn ngươi châu bò ta cũng. gocchuyenaudio.com Chưa thấy ngươi chứng đạo, không phải vẫn là ngay cả ta cũng đánh không lại, còn không biết xấu hổ khuyên ta đi làm tiểu đệ cho các ngươi, thể diện ở đâu. Vậy ta liền kiến thức một chút pháp thuật nhân gian của ngươi đi. Bàn Cổ Tăng rất khoan dung cười cười, loại thái độ này ở mặt ngoài là khoan dung, thực tế lại là một loại tư thái trên cao nhìn xuống. Ta không tức giận, cũng không tranh luận với ngươi, ngươi vui vẻ là được. Diệp Thiếu Dương vừa thấy bộ dạng này của hắn, lập tức phát hỏa, thái ất phất trần trong tay cũng càng quay càng nhanh, càng nhiều thuần dương cương khí hình thành, song ngư đồ cũng hình thành một vòng xoáy thật lớn, không một mực ngăn cản nữa, trong đó hình thành một cái hố đen như khe hở hư không, đem Phật quang chậm rãi cắn nuốt vào. Bàn Cổ Tăng mắt thấy, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, chuỗi tràng hạt trong tay chuyển động càng lúc càng nhanh, nhanh chóng niệm chú, trong giây lát hét lớn một tiếng, Phật quang thành nút thắt đánh hết vào trên song ngư đồ, đem song ngư đồ nháy mắt phá vỡ, pháp thuật của chính hắn cũng bị phá đi, ở trên một hiệp giao phong này, hai người xem như đánh ngang tay. Cách chương.